Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, điều binh. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Chúa tể đã đánh đòn phủ đầu đem Hắc Ám công quốc lương thực gãy mất. Như vậy bỏ đói Hắc Ám công quốc cái hơn 10 ngày, đến lúc đó coi như không sử dụng cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm công phá. Tại kéo lâu một chút, Hắc Ám công quốc hoàn toàn có thể tự sụp đổ. Cái này được không khoa trương. Không nghĩ tới chúa tể tốc độ nhanh như vậy. Xem ra bọn hắn có chút nóng nảy. Đường Tiếu kéo lấy cái cằm trầm giọng nói xong. Một bên nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn. Đúng vậy a, thu phục ải nhân tư cùng Andric vậy mà chỉ dùng không đến 10 ngày. Tốc độ này, Lam Lên cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao diệt chính là hai cái đế quốc mà không phải một cái tiểu bang phái hoặc là thành trì nhỏ. Cái này khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Có thể có tốc độ như thế. Chỉ sợ ngoại trừ chúa tể bên ngoài lại có không có người khác. Tình huống ta đã biết. Ứng phó như thế nào ta có dự định làm phiền ngươi đưa tin. Đường Tiếu liền ôm quyền cảm kích nói. Tình báo này tới xác thực rất kịp thời. Nếu không phải tình này y theo phán đoán của mình đi chuyện đoán chừng sẽ khi lầm đại sự. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ đến Hắc Ám công quốc tại trong nguy hiểm. Đó cũng không phải Đường Tiếu muốn xem đến. Như thế mới có thể cảm giác Lam Lên tin tức này quá kịp thời. Thiếu gia nói gì vậy? Nếu như ngài có thủ đoạn ngăn chặn chúa tể lời nói, về sau hải tộc trở lại đại lục cũng sẽ ít đi. Không ít lực cản. Ngài là hải tộc thần tử. Vì ngài phục vụ là cần thiết. Lam Lên lập tức đứng dậy khoát tay. Một thân phận của Đường Tiếu nói lời cảm tạ hắn cũng không dám tiếp nhận. Được thôi, ta toàn lực mà vì. Đường Tiếu gật gật đầu. Chiến thần sớm đã qua đời ngàn năm. Bây giờ ngoại trừ mình ai đến bốc lên cái này đại lương. Nói câu tự tư, đại lục này vận mệnh cùng mình có liên can gì? Nhưng dám động Hắc Ám công quốc lại không được. Cái kia thuộc hạ cáo từ trước. Thiếu gia chớ đưa. Lam Lên nói xong đi lễ đi ra ngoài. Đường Tiếu gật gật đầu ngồi không nhúc nhích. Đưa mắt nhìn Lam Lên rời đi. Thiết thủ muốn nói cái gì không nói ra, đi ra ngoài khép cửa lại. Cửa đóng lại. Đường Tiếu dựa vào ghế từ từ nhắm hai mắt. Bây giờ tình huống quá phức tạp đi. Hải tộc nghĩ đến trở lại đại lục. Một khi hải tộc rời đi đáy biển. Cái kia phiến năng lượng mỏ tinh thạch mạch ai đến thủ hộ. Tòa kia năng lượng mỏ tinh thạch mạch nếu như sụp đổ lời nói, đến lúc đó gặp nạn chính là toàn bộ đại lục. Nước biển lại bởi vì năng lượng mỏ tinh thạch mạch sụp đổ mà phát sinh biến hóa. Thậm chí đem đại lục bao phủ cũng có thể. Cho nên nói Đường Tiếu là không muốn để cho hải tộc trở lại đại lục. Vấn đề này cũng không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Dù sao hắn cũng chi phối không được hải tộc. Thần tử chỉ là cái thân phận. Có thể tưởng tượng một chút, hải tộc ngàn năm chưa thấy qua mặt trời. Bọn hắn khát vọng sao? Cái này thế mà khát vọng. Ngàn năm chưa từng cảm giác được phong. Ngàn năm chưa từng cảm giác được mưa. Không có nói qua sấm sét vang dội. Phong hoa tuyết nguyệt. Hải tộc càng là như thế này đệ nhất một đời chết đi. Chưa từng đạp ra hải vực một bước. Nếu có cơ hội trở lại đại lục ai không muốn. Cho nên nói cho dù có thần tử thân phận. Nhưng ở có thể trực diện ánh nắng quyền lợi trước mặt hiển nhiên là hơi không đủ đạo. Lập tức lắc lắc đầu không tại suy nghĩ. Thật sự là phiền phức. Hắn vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. A, vì cái gì chúa tể đối Hắc Ám công quốc vây mà không công? Đột nhiên Đường Tiếu ý thức được như thế một vấn đề. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Nghĩ đến Đường Tiếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Y theo chúa tể tác phong, thu phục tứ đại đế quốc đều là sử dụng cực nó thủ đoạn cứng rắn hoàn thành. Vì cái gì đến Hắc Ám công quốc nơi này lại là vây mà không công? Chẳng lẽ nói bọn hắn tại kiêng kỵ lấy cái gì? Nếu quả như thật là kiêng kỵ, Hắc Ám công quốc có cái gì có thể làm cho chúa tể kiêng kỵ cái kia? Đường Tiếu nói một mình, rất là không rõ, đó cũng không phải chúa tể nhất quán tác phong. Bọn hắn đến cùng thực sự kiêng kỵ cái gì? Lại nghĩ đến rất nhiều. Xác thực là nghĩ không ra Hắc Ám Công Quốc có gì có thể kiêng kỵ. Muốn nói cao thủ tuyệt không có khả năng. Tài nguyên cái kia càng không khả năng. Chúa tể đã nắm trong tay toàn bộ đại lục sẽ quan tâm những này sao? Vũ lực không sợ, tài nguyên không thiếu. Như thế nào có kiêng kỵ lý do? Lắc lắc đầu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao sớm tối đều sẽ biết đạo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt. Dù sao Hắc Ám Công Quốc có để chúa tể kiêng kỵ địa phương. Như vậy bọn hắn làm cái gì cũng biết bó tay bó chân. Cầm lấy trên bàn bút bắt đầu tiếp tục lời nói bản vẽ. Ngày thứ hai bên trên buổi trưa, Đường Tiếu thở dài ra một hơi. Bản vẽ cuối cùng là vẽ xong. Thiết kế thành dạng này Đường Na tuyệt đối ưa thích. Lại nhìn một chút không có sai lầm gì về sau. Để Nguyên Bảo quét nhìn. Ký ức về sau thiết kế nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Nên muốn làm sao làm điểm tài liệu. Đường Tiếu suy nghĩ. Nhóm này cơ giáp chế tạo ra đi tuyệt đối là một bút không nhỏ đối ta tiêu hao. Như thế một nhóm lớn cao cấp vật liệu đi nơi nào làm? Không đúng, lúc này hẳn là trước điều binh tập hợp, cùng một chỗ cứu Hắc Ám Công Quốc. Đang nghĩ ngợi tìm thiết thủ đã đến thương lượng một chút đột. Nhiên lại nghĩ tới vấn đề này. Dùng Nguyên Bảo lợi tức lua san. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Nên xuất động. Nhất định có thể dọa nha đầu kia một đầu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng đối Nguyên Bảo phát số. Mệnh lệnh, mới từ sân huấn luyện trở về. Lua San ngồi ở trên ghế salon uống trà không khỏi liền nghĩ tới Đường Tiếu. Cũng không biết đạo lúc nào trở về nhìn ta. Đều mấy tháng, Lua San hôm nay mặc một thân màu đen quần áo bó. Tóc dài xắn ở sau ót, cho người ta một loại da dặn cảm giác. Cái hông của nàng lại treo một cái màu vàng xanh nhạt viên cầu nhỏ. Tại nàng trong lúc lơ đãng, màu vàng xanh nhạt viên cầu nhỏ lóe lên. Vậy mà mở ra hai con mắt. Nhớ ta không? Muốn a. Lua San bất thình lình trở về một tiếng. Nhưng sau một khắc toàn bộ phòng yên tĩnh trở lại. Lua San theo bản năng ổn định ở chỗ nào? Sẽ không lại xuất hiện nghe nhầm rồi a. Lua San trong lòng suy nghĩ, xem ra là quá muốn tên kia. Lua San tự giễu cười một tiếng lắc đầu. Mấy ngày nay nấu cơm nàng thường xuyên mơ tới Đường Tiếu. Khi đó đại lục Thái Bình, nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên phong khinh vân đạm. Hai người nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời phong khinh vân đạm được không nghĩa hẹp. Ta liền biết đạo người nghĩ tới ta. Đường Tiếu thanh âm từ Lua San bên hông số 3 ung dung. Truyền đến, cái này Lua San ý thức được không đến lập tức đứng lên. Nếu như nói vừa rồi nghe nhầm rồi, hiện tại mình ở vào một cái tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Hết thảy mạch suy nghĩ đều là bình thường. Làm sao lại tại xuất hiện nghe nhầm? Cảm giác không bình thường. Chân lý, là ngươi sao? Lua San không thể tin được đối với bốn phía nói nói. Đúng là ta. Ta hiện đang lợi dụng lúc trước để lại cho ngươi viên cầu nhỏ cùng ngươi trò chuyện. Đường Tiếu, giải thích nói, hắn liền biết đạo lần thứ nhất trò chuyện nhất định sẽ đem nha đầu này hù đến. Quả nhiên, thật hù dọa, dù sao loại phương thức này tại toàn bộ đại lục đều là chưa từng nghe thấy. Lua San mộng tới, rời đi cầm lấy bên hông treo cây đồng tiểu cầu. Oa, nguyên lai thứ này có loại công năng này, thật thần kỳ. Sớm một chút nói a, ta rất nói nhiều muốn nói với ngươi. Lua San kinh hỉ vạn phần, đối số 3 một câu tiếp lấy một câu. Người trước dừng lại, hiện đang tiêu hao lớn vô cùng. Chúng ta nói ngắn gọn, ta có một số việc bàn giao cho ngươi, ngươi rất tốt. Lua San lập tức nghiêm túc lên, gật gật đầu. Đường Tiếu lời nhắn nhủ sự tình nàng từ không chậm trễ. Hiện tại toàn bộ đại lục hình thức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người ngay hôm đó đứng dậy khắc mang theo quân đội đạo York trấn chờ lấy ta. Đại khái 10 ngày sau ta sẽ đi York trấn cùng ngươi tụ hợp. Người lập tức cho tộc trưởng xin. Các ngươi dùng tốc hành đội thuyền đến York trấn. Đường Tiếu nói nghiêm túc. Tốt, minh bạch. Đường Tiếu lời nhắn nhủ sự tình Lua San từ trước tới giờ không hỏi vì cái gì. Lua San mặc dù lúc này có rất nhiều lời muốn nói.